Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Thao y mưng. Tiếu Dao nâng OIG, thật vất vả đem quy đầu nhét vào trong hoa huyệt một ít, đã có chút chịu không nổi. A, à, Nhất Phi, của anh thật sự quá lớn. Tiểu huyệt cũng đủ ướt át, thủy làm ướt bắp đùi, nhưng ngồi xuống như vậy vẫn có chút khó khăn. Lòng bàn tay của cô đã để ở âm đế nhẹ nhàng ấn xuống. A, à, một cái tay khác bắt được đầu y hũ hát xa, không ngừng xoa nắn. Ư, quy đầu bị tiểu huyệt mang theo độ ấm gắt gao bao vây lấy, chê y chán hắn lại bịt kín một tầng mồ hôi. Nhất Phi nhẹ nhàng nâng cặp OIG non mềm của cô, không nói chuyện, cũng không có thêm động tĩnh. Ân, Tiếu Dao còn đang nỗ lực, bao quy đầu chậm rãi nhét vào tiểu huyệt, thử đóng mở, lại không có dễ dàng như vậy. Tiểu huyệt lại lần nữa co rút. Khi thủy ồ ạt trào ra, Tiếu Dao dùng sức mùi xuống. Phụt, một tiếng, cô ITH iota, tê hoàn toàn đi vào. A, à, hít sâu một hơi, Tiếu Dao mới chậm rãi mở mắt, nhìn nam nhân ở dưới. Nhất Phi, cắn cắn môi, cao nhẹ nhàng di chuyển OIG. Đã không phải lần đầu tiên, chẳng qua, mỗi một lần đều căng như vậy. Hơn nữa tối hôm qua bị Tần Mặc bạo hành, Tiếu Dao hiện tại hơi đau nhưng cũng vui sướng IG. Đôi tay bắt lấy hai y hũ hát xa, không ngừng nhấp người, Tiếu Dao cũng không có thọc vào rút ra, chỉ là hoạt động thân dưới. A, à, thật lớn, A, à, Nhất Phi, anh, thật nóng, nha, chặt quá, A, à, về phía Tần Nhất Phi, tuyệt đối không xứa y gờ hơn cô là bao. Côn thịt thô to bị hát xa huyệt gắt gao bao vây lấy, một chút khe hở đều không có. Hơn nữa bên trong tiểu nha đầu vừa nóng vừa ướt. Nếu không phải lực nhẫn nại của hắn cực cao, vừa bị Tiếu Dao vặn vẹo hai cái, hắn sẽ bắn ra. Hát xa huyệt chặt chẽ, giống như một cái bếp lò, bên trong bếp lò có trăm ngàn cái miệng nhỏ, không ngừng vào côn thịt của hắn. Vật nhỏ nóng bỏng, tựa như miệng lưỡi của nha đầu, sẽ L iota sẽ hút sẽ chơi đùa, mỗi một sợi dây thần kinh chê y côn thịt đều giống như được chăm sóc kỹ càng. Dao Dao, tiểu huyệt, có phải còn rất đau hay không? Nhìn nữ hài ngồi ở chê y người mình vặn vẹo, Tần Nhất Phi đè nén hỏi. A, à, không đau, a, à, từ thế này sẽ không đau. Vừa dứt lời, Tiếu Dao nhắm lại hai tròng mắt, tốc độ vặn vẹo nhanh hơn. Thật thoải mái, Nhất Phi, a, à, thật thoải mái. Tần Nhất Phi có một vạn lần xúc động, muốn đem nha đầu này đẩy ngã, ở chê y người cô hung hăng thọc vào rút ra. Lại lo lắng Tiếu Dao đau. Tạm thời hắn chỉ có thể nhân nhượng cảm xúc của cô, để Tiếu Dao tự mình tới. Một lát sau, Tiếu Dao cũng bắt đầu không thỏa mãn tư thế như vậy. Cô nâng mũi chân, hơi nâng người lên một chút, thả lỏng, cô ITH iota. Tê mới vừa được thả ra một chút, lại lần nữa bị hát xa huyệt ngậm lên. A, à, hoa tâm bị đột nhiên va chạm, loại cảm giác này, thật sự sữa IG muốn chết. Một lần thỏa mãn. Tiếu Dao lại lần nữa chậm rãi nâng lên cặp OIG. Hát xa huyệt gắt gao mà hút cô ITH iota. T, rút ra, cũng là mình sứa IG T người. Chỉ là, mỗi lần ngồi xuống, cảm giác này lại đánh sâu vào đầu óc, Tiếu Dao cũng chậm rãi tăng tốc. A, à, Nhất Phi, thao em, A, à, thao em, Nhất Phi, nha, côn thịt của anh thật to, thật thoải mái, lại lần nữa rút ra. Hung hăng mồi xuống, phụt, một tiếng, cô ngẩng đầu, thân thể thật sự cứng đờ. A, à, Nhất Phi, em chịu không nổi, Tiếu Dao dùng sức bắt lấy ngực, hai y hũ hát xa bị nắn bóp tạo ra muôn loại hình dạng, lại cong người, thân thể đều không đứng dậy nổi. Cách chương.